Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Tu thân dưỡng tính hùng hài tử. Đối với chó loại sinh vật này, Vu Tuấn không ghét, nhưng cũng chưa nói tới thích, càng không có muốn nuôi một con dự định, bởi vì trước kia nghe đồng học nói qua, nuôi chó cái gì cũng tốt, chính là quá phiền toái. Cả ngày rụng lông, còn muốn cắn đồ trong nhà. Nếu như nuôi chính là Teddy hoặc là Husky những này chủng loại, toàn bộ trong nhà đều không mang yên tĩnh. Hắn hiện tại một người, hơi chú ý một chút, trong nhà có thể mấy ngày không cần lê đất. Nếu là có chỉ suốt ngày rụng lông chó, ngẫm lại đã cảm thấy phiền phức. Bất quá con chó này giống như cũng rất có cốt khí. Ăn Vu Tuấn đồ vật, cũng không có từ này muốn đi theo hắn về nhà dự định, mà là lần nữa trở lại cây đại thụ kia hạ, co lại thành một đoàn nằm ngáy o o, phảng phất cái này thế giới hết thảy đều cùng nó không có quan hệ. Mặc dù là cuối tuần, nhưng giữa trưa thời điểm cũng không có nhiều người, Vu Tuấn cũng núp ở bãi cát trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Chờ hắn lúc tỉnh lại, phát hiện chung quanh đã là gió mát nổi lên bốn phía. Sắc trời cũng không hề tốt đẹp gì, nhìn như muốn trời mưa dáng vẻ. Trên núi du khách đều tại vội vàng xuống núi. Loại tình huống này là không có quá nhiều làm ăn. Thế là hắn thu gia sản, sớm tan tầm. Ai ngờ trận này mưa thu lúc đứt lúc nối, một chút chính là 3 ngày 3 đêm. Vọng Tử Sơn không phải cái gì phong cảnh danh thắng. Cho dù có người nguyện ý đạp trên mưa thu đi du ngoạn, đó cũng là cực thiểu số. Cho nên hắn cũng không có đi bày quầy bán hàng, mà là tại trong nhà khó chịu 3 ngày. Mỗi ngày trừ ra ngoài ăn chút cơm, chính là chơi đùa cùng đi ngủ. Mấy ngày kế tiếp, hắn cảm giác xương cốt đều muốn rỉ sét. Mỗi cái khớp nối cũng giống như bệnh phù như vậy. Ngày thứ tư rốt cục tạnh, hắn dậy thật sớm, cũng không lo được ăn điểm tâm, mang theo bao lớn tốt bánh bao hấp cùng sữa đậu nành liền xuất phát. Sau cơn mưa, Vọng Tử Sơn lộ ra đặc biệt xanh ngắt. Trong không khí cũng mang theo một điểm say lòng người bùn đất mùi thơm ngát. Loại vị đạo này là bình thường rất khó ngửi được. Uông, đang lúc hắn dọn xong cái bàn, chuẩn bị hưởng thụ bữa sáng lúc, đột nhiên một tiếng chó sủa từ phía sau truyền đến. Hắn nhìn lại, chính là ngày đó con kia đại hắc cầu. Mặc dù vẫn là như vậy gầy, nhưng nhìn tinh thần tốt không ít. Mà lại Vu Tuấn kinh ngạc phát hiện, gia hỏa này trên người lông giống như không còn dính thành một mảnh, trở nên có chút xóa tung. Đoán chừng là trời mưa thời điểm tắm rửa một cái, bộ phận địa phương còn một đoàn nhỏ xông ra. Đây cũng là thay lông dấu hiệu. Vốn cho rằng mấy ngày không đến, nó hẳn là đi khác địa phương, không nghĩ tới nó còn tại nơi này. Hơn nữa nhìn nó trông mong dáng vẻ, Vu Tuấn biết nó mấy ngày nay khẳng định lại không ăn đồ vật. Thế là hắn cầm 4 cái bánh bao hấp ném đi qua. Gia hỏa này mở miệng một tiếng, căn bản không nhìn thấy nó nhai một chút liền nuốt xuống. So chư bát giới ăn nhân sâm quả còn tới được nhanh. Đừng xem, không có, đại hắc cẩu tựa hồ nghe đã hiểu hắn, lại trở về nó trong ổ đi ngủ. Vu Tuấn không khỏi đang nghĩ, hiện tại thiên cơ mắt có thể nhìn người, có thể nhìn đồ vật, vậy có thể hay không nhìn động vật đâu? Thế là ý thức của hắn trở về thức hải, triệu hoán ra đã lâu không gặp hệ thống. Hệ thống như cũ dùng kia thanh âm lạnh như băng trả lời. Túc chủ xin chú ý, hiện giai đoạn thiên cơ mắt còn không cách nào đối trừ nhân loại bên ngoài sinh vật sử dụng. Hiện giai đoạn không cách nào sử dụng, đó chính là nói về sau có thể dùng. Xem ra thiên cơ mắt tăng lên không gian còn rất lớn. Chỉ là hắn lại nhìn một chút lần này nhiệm vụ độ hoàn thành, như cũ rất lâu đều không động tới 1/2, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Một nam một nữ 2 cái tùy tùng, còn muốn trung thành cảnh cảnh loại kia, cái này trên thế giới thật có thể tìm tới dạng này người. Đại sư, đang lúc hắn lần nữa cảm khái hệ thống hố người lúc, một cái quen thuộc lại mang theo âm thanh kích động ở phía trước vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tô Hạo Nhiên. Trên cổ hắn thạch cao đã không có, mặc một thân xanh đậm cùng màu trắng giao nhau quần áo thể thao. Nhìn tinh thần phấn chấn, xuất viện, đúng vậy a đại sư, chiều hôm qua xuất viện. Tô Hạo Nhiên lúc nói chuyện, hắn tùy tùng Tống Cường đã rời một trương rất lớn bãi cát ghế dựa tới. Tay chân lưu loát mở ra, cùng Vu Tuấn cái ghế song song đặt chung một chỗ. Ngươi làm cái gì vậy? Vu Tuấn không khỏi kỳ quái. Đại sư, trải qua chuyện lần này về sau ta nghĩ thông suốt. Tô Hạo Nhiên rất chân thành nói đến. Đại sư ngài để ta không cần tìm đường chết. Ta cũng biết không thể tìm đường chết. Nhưng con người của ta có chút không quản được mình. Cho nên ta quyết định từ nay về sau. Ta liền mỗi ngày đến bồi ngài bày quầy bán hàng. Tu thân dưỡng tính. Vu Tuấn, ngươi là có bao nhiêu rảnh đến hoảng, mới có thể nghĩ ra dạng này chủ ý ngu ngốc. Muốn tu thân dưỡng tính, ngươi dứt khoát đi Vọng Phong tự bái Tĩnh Lâm đại sư vi sư. Xuất gia làm hòa thượng được rồi, đừng đề cập lão hòa thượng kia. Tô Hạo Nhiên xem thường nói đến, trước mấy ngày ta nghe người ta nói, hắn năm nay liền Tết Xuân ra lộ một lần mặt. Về sau rốt cuộc không ai thấy qua, nghe nói là đang bế quan, lại nói có đại sư ngài tại nơi này, ta tại sao phải bỏ gần tìm xa? Yên tâm đi đại sư, ta an vị nơi này, tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. Đã lời nói đều nói đến đây cái phân thượng, Vu Tuấn tự nhiên cũng không tốt lại nói, mà lại đây là nhà nước địa phương, còn có thể không cho hắn ngồi. Bất quá trong lòng hắn cũng nắm chắc, chớ nhìn hắn bây giờ nói được lời thề son sát, đoán chừng ba ngày đều trông đỡ không đến. Nói đùa, coi là tại nơi này bày quầy bán hàng là chuyện dễ dàng sao? Coi như hắn liên tục đến bày một tuần lễ, hắn còn muốn nghỉ ngơi hai ngày đâu. Huống chi một cái sống an nhàn sung sướng, quen thuộc chạy loạn khắp nơi phú nhị đại. Qua mấy ngày hắn chịu không được nơi này buồn tẻ lúc, tự nhiên là sẽ đi. Đại sư, đây là 10 vạn khối tiền. Tống Cường dọn xong bãi cát ghế dựa về sau, từ trong bọc xuất ra một cái bọc giấy đưa tới. Tạ ơn ngài đã cứu ta Nhiên ca, Vu Tuấn đem tiền thu vào. Đây là đã nói xong sự tình, hắn cũng không cần khách khí. Mặt khác, a đại sư, Tống Cường lại lấy ra một cái bọc giấy. Nơi này là 12 vạn. Chúng ta chuẩn bị lại mua 40 cái bình an phù. Vu Tuấn nhướng mày. Chẳng lẽ gia hỏa này còn muốn đi đua xe? Gặp hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ. Tô Hạo Nhiên có chút lúng túng nói ra. Đại sư ngươi yên tâm. Lần này ta sẽ không lại như lần trước như vậy. Ta mua nhiều như vậy bình an phù. Chính là đồ cái yên tâm. Thật. Vu Tuấn thầm nghĩ ta có cái gì không yên lòng, mạng nhỏ cũng không phải ta. Khoảng thời gian này hắn mỗi ngày đều làm 5 cái bình an phù. Đã có hơn 70 cái hàng tích trữ, đã Tô Hạo Nhiên nguyện ý giúp hắn đi tồn kho. Hắn cũng vui vẻ được làm một lần bán buôn. Tô Hạo Nhiên cầm tới một sấp thật dày bình an phù. Từ trong quần áo móc ra một đầu dây xích. Liên trụy tử là cái tinh mỹ trong suốt hộp, không biết là pha lê vẫn là thủy tinh. Mở ra về sau, bên trong vừa vặn một chương bình an phù lớn nhỏ. Bởi vì độ dày quan hệ, bên trong chỉ có thể thả 10 tấm. Dạng này hộp hắn hết thảy có 4 cái. 40 tấm bình an phù vừa vặn gắn xong. Trên cổ treo một cái, trên cổ tay mang 2 cái, trong túi thả một cái. Một lần mang theo 40 bình an phù đi ra ngoài. Cái này so toàn thân mặc vào áo chống đạn còn muốn bảo hiểm a. Đoán chừng coi như hiện tại để hắn đi nhảy cầu hoặc là phiêu lưu, hắn đều có thể bình an về nhà. Làm xong những này, Tô Hạo Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm. giống như chỉ có dạng này, hắn mới có thể có điểm cảm giác an toàn giống như. Tô Hạo Nhiên núp ở bãi cát trên ghế, đối tùy tùng Tống Cường nói ra, ngươi đi về trước đi, giữa trưa lại cho cơm tới. Tống Cường đi về sau, Tô Hạo Nhiên an vị trên ghế chơi điện thoại, một hồi tự chụp phát điểm vòng bằng hữu, thỉnh thoảng phát mấy đầu giọng nói, ngược lại là chơi đến quên cả trời đất. Bất quá cuối cùng hắn chỉ giữ vững được một giờ. Khi mặt trời dần dần nóng lên thời điểm, trên ghế giống lớn răng, để hắn bắt đầu ngồi không yên, đông nhìn tây nhìn, đi đi nhà vệ sinh, cũng không biết chạy nơi đó dạo qua một vòng, lại đem cái ghế kéo tới dưới một cây đại thụ, tránh đi lửa nóng ánh nắng. Kết quả không có ngồi 10 phút, hắn lại bắt đầu toàn thân ngứa, giống như cây này bên trên bắt đầu rơi xuống sâu gióm giống như. Cuối cùng hắn nhìn thấy một đoàn màu đen tại không xa đại thụ dưới đáy. Không khỏi nhãn tình sáng lên, nhặt được một gốc hòn đá nhỏ ném tới. Vu Tuấn chính cho một cái bác gái đoán mệnh đâu. Liền nghe phía sau có người kêu to. Đại sư, cứu mạng a! Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Tô Hạo Nhiên thất kinh hướng hắn chạy tới. Sau lưng một đầu đại hắc cẩu theo đuổi không bỏ. Mắt thấy trắng hếu răng liền muốn cắn lấy bắp chân của hắn bên trên. Đừng cắn, hắn không kịp nghĩ nhiều chính là giống to một tiếng. Nói thật ra hắn cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Cái này chó cũng không phải hắn nuôi, cùng hắn cũng không phải rất quen. Có nghe hay không mệnh lệnh của hắn còn khó nói. Còn tốt đại hắc cẩu ngừng lại, quay đầu trở về đi ngủ. Vu Tuấn tức giận nhìn thở hồng hộc Tô Hạo Nhiên một chút. Gia hỏa này thật là một cái ở đâu đều có thể tìm đường chết hùng hài tử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.